Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, Vạn Dặm đuổi giết, giết lên Tinh Kiếm Tông. Tinh Hà, lần này thất bại ngươi không cần để ý, không có bất bại ngươi, chỉ có bất bại nội tâm, càng kiềm hãm càng dũng mãnh, đây mới là cường giả tinh thần, Tinh Kiếm Tông Phó Tông Chủ Trịnh Trọng báo cho. Hắn biết Kiếm Tinh Hà người này luôn luôn kiêu ngạo. Chỉ sợ hắn bị đả kích, ảnh hưởng tâm thái, tông chủ, ta hiểu, lần này bại, lần sau ta sẽ thắng trở lại. Kiếm Tinh Hà trong mắt chiến ý mãnh liệt, vậy thì tốt, 7 ngày sau đó bí cảnh, là một lần mấu chốt, nếu như ngươi có thể ở nơi đâu đạt được cơ duyên. Vượt xa hắn không nói chơi, phó tông chủ vừa nói. Nói, tốt, ta cùng Tinh Hà trước trở về. Còn dư lại liền nộp cho nhóm các ngươi, bá. Hắn tay áo vung lên, bao trùm Kiếm Tinh Hà, ngất trời mà lên, chạy về Tinh Kiếm Tông. Những khác năm vị trưởng lão, cũng không có đi, lưu ở nơi này, thượng quan trưởng lão, người này một tay mượn đao giết người không tệ. Có Thanh Hoa Tông cùng Hỏa Vân Tông hai đại hóa thần cảnh cường giả xuất thủ. Bắt Ninh Giang là dễ như trở bàn tay chuyện, ha ha. Kia tiểu tử kiếm pháp rất không phàm, hắn trên người nhất định có đại bí mật, thượng quan Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Lúc ấy ở trước mắt bao người, có hai đại tông chủ mở miệng, hắn cũng không có thể không nể tình, cho nên hắn hay này một tay mượn đao giết người, mời được Hỏa Vân Tông cùng Thanh Hoa Tông hai đại hóa thần cảnh. Để cho bọn họ xuất thủ, nghĩ đến kia tiểu tử hiện tại đã bị bắt lại, nho nhỏ Yểm Nguyệt Tông. Cũng dám theo đấu, thượng quan Vũ ánh mắt bén nhọn, chờ hồi lâu, trong đó một vị trưởng lão nhướng mày. Gì, làm sao vẫn chưa trở lại? Nữa đợi chút đi, thượng quan Vũ nhướng mày. Đột nhiên có chút không tốt sự cảm ơn y khó khăn nói ra cái gì biến cố. Một cái suy nghĩ trong đầu cùng nhau, rất nhanh lại bị hắn hủy bỏ. Không quá là một đám nho nhỏ linh cành, có thể lật lên cái gì sóng lớn tới. Nhóm các ngươi đợi không được. Đột nhiên, một đạo đạm mạc thanh âm phủ xuống. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy nơi xa chân trời. Một đạo mang theo hắc bạch mặt nạ tóc dài thân ảnh cất bước mà đến. Thân ảnh ấy ống tay áo bồng bềnh, tóc dài như mực, theo gió mà động. Xa xa nhìn lại, phảng phất một cái hắc long ở chỗ này người sau gáy vũ động quay cuồng. Cái mặt nạ này, ngươi là mộng đạo nhất. Mọi người thất kinh, một chút nhận ra người tới thân phận, hắc bạch mặt nạ, vẩy mực tóc dài, này tất cả đều là mộng đạo nhất đặc thù, Trầm Mậu Tài cùng Lôi Nguyên. Bọn họ người đâu? Thượng quan Vũ hướng Ninh Giang sau lưng nhìn lại, nhưng không thấy bất kỳ thân ảnh. Bọn họ ở dưới hoàng tuyền chờ ngươi, Ninh Giang lạnh lùng một câu. Lại làm cho mọi người cảm thấy lạnh lẽo, hai đại hóa thần cảnh cường giả. Ngã xuống rồi, một vị hóa thần cảnh cường giả, đủ để khai sáng một đại tông môn, hiệu lệnh nhất phương, có thật lớn quyền thế, cho dù lúc đó hậu, một vị hóa thần cảnh cường giả ngã xuống, cũng là một việc oanh động Thanh Châu chuyện lớn, mộng đạo nhất, xem ra ngươi quả nhiên cùng Yểm Nguyệt Tông có liên quan. Cái kia Ninh Giang, cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Thượng quan Vũ lạnh lùng nói. Thượng quan Vũ, ngươi không phải muốn tìm ta sao? Hiện tại ta tới, như ngươi mong muốn, một cổ sát ý theo Ninh Giang trên người tuôn ra hiện ra. Cuồng vọng, liên thủ giết hắn, nơi này năm đại trưởng lão, toàn bộ cũng là hóa thần cảnh cường giả. Năm người liên thủ, cho dù là đệ nhị cảnh thần du cảnh cường giả bọn họ cũng có thể đấu một trận. Liên thủ giết ta, một đám gà đất chó kiểng. Liền để nhóm các ngươi biết một chút về ta thủ đoạn. Ninh Giang thanh âm to, vừa dứt lời, hắn lòng bàn chân tại trong hư không đạp mạnh một cái. Nguyên thần lực giống như một trận phong bạo, hướng năm người lao tới đi. Không đúng, đây là cái gì thủ đoạn? Làm này cỗ nguyên thần phong bạo phủ xuống lúc, tất cả mọi người cảm nhận được trong đầu nguyên thần xuất hiện đau nhói. Giống như ngàn vạn lợi châm. Ở ăn mòn phá hư bọn họ nguyên thần, không tốt, hắn lại có nguyên thần công kích bí pháp, mấy đại trưởng lão vẻ sợ hãi cả kinh, phát ra quái khiếu, đây rõ ràng là một loại nguyên thần công kích thủ đoạn. Lợi dụng nguyên thần lực, đối với bọn họ nguyên thần tiến hành công kích, nhưng là nguyên thần bí pháp, chân quý vô cùng, cho dù là bọn họ Tinh Kiếm Tông cũng chưa từng nắm giữ. À, trong đó một vị tu vi yếu nhất trưởng lão phát ra kêu thảm thiết. Chỉ cảm thấy nguyên thần cơ hồ muốn xé rách một loại. Nguyên thần công kích, là một loại khó lòng phòng bị thủ đoạn. Muốn phòng thủ, chỉ có hai người biện pháp, hoặc là chính là ngươi nguyên thần đầy đủ cường đại, không thể phá vỡ, hoặc là liền là đồng dạng nắm giữ nguyên thần bí pháp. Có thể dùng nguyên thần công kích lẫn nhau. Lúc này liền xem ai nguyên thần bí pháp cường đại, mộng đạo nhất, ngươi rốt cuộc là ai? Thượng quan Vũ hết sức ngăn cản này cỗ nguyên thần công kích. Kinh sợ vô cùng, chẳng lẽ Ninh Giang là xuất từ cực phẩm tông môn, thậm chí là siêu cấp tông môn. Như vậy tông môn, cũng là có tư cách nắm giữ nguyên thần công kích, có thể nếu là kia nhóm thế lực đi ra ngoài người. Chỉ cần biểu lộ một chút thân phận. Bọn họ Tinh Kiếm Tông cũng không dám trêu chọc, cho nên, Ninh Giang đến tột cùng là gì lai lịch, ta thân phận, như thế nào nhóm các ngươi có thể biết. Ninh Giang từng bước vào, mi tâm bên trong, khổng lồ nguyên thần phong bạo liên tục không ngừng hiện lên đi ra ngoài. Quét ngang tứ phương, này pháp danh gọi Yên Thần Quyết, một môn đỉnh cấp nguyên thần bí pháp, đáng chết, nếu là phó tông chủ còn ở nơi này. Há có thể để ngươi quát tháo? Chúng ta đi, Thượng quan Vũ nổi giận gầm lên một tiếng. Tinh Kiếm Tông phó tông chủ là đệ tứ cảnh bất diệt cảnh đỉnh cấp nhân vật. Có hắn ở, đủ để ngăn cản Ninh Giang. Hiện tại chỉ dựa vào bọn họ 5 người. Đối mặt này cỗ nguyên thần phong bạo hoàn toàn không có cách nào. Bá bá bá, bọn họ cũng là được chia thanh tình thế người. Thân thể hóa thành lưu quang. Lập tức rút lui, 5 vị hóa thần cảnh cường giả, đối mặt Ninh Giang, thế nhưng giống như chó nhà có tang một loại, chạy trối chết, như vậy vô cùng đánh sâu vào tính một màn. Nếu là truyền đi, chắc chắn oanh động Thanh Châu. Tinh Kiếm Tông cách nơi này không xa, chỉ cần trở lại Tinh Kiếm Tông, người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này, mấy đại trưởng lão cũng hận không được nhiều sinh cặp chân. Ở trước mặt ta, cho là đi được sao? Chém, Ninh Giang một kiếm đánh xuống. Tứ tuyệt nhất kiếm nở rộ. Cả phiến không gian đột nhiên tối sầm lại. Một đạo nước sơn đen như mực kiếm quang tồi khô lạp hủ quét ngang đi ra ngoài. Không tốt, một vị trưởng lão trong lòng sợ hãi. Trực giác nói cho hắn biết, một kiếm này có thể muốn hắn mệnh. Lập tức, hắn vội vàng lấy ra một viên hạt châu. Bóp chặt lấy. Hạt châu vỡ vụn sau, tạo thành một vòng màn hào quang, đưa người gói lại, này màn hào quang chừng dày hơn một xích, bên trong có khí lưu chuyển động, phanh, màu đen kiếm quang rơi vào màn hào quang trên, phát ra kéo kẹt đè ép thanh âm, tựa như tùy thời cũng sẽ bể tan tành màn hào quang. Bất quá màn hào quang cuối cùng kiên trì xuống tới, hơn nữa mượn cỗ lực lượng này, bắn ra bay ra ngoài mấy ngàn trượng. Gì, lại ẩn chứa một tia lĩnh vực lực, xem ra là Tinh Kiếm Tông vị kia địa vũ cảnh cường giả luyện chế, Ninh Giang ánh mắt ngưng lại. Một kiếm này mạnh như vậy, mà vị trưởng lão kia chính là lòng vẫn còn sợ hãi. Hạt châu này từ đến từ không dễ, bọn họ những trưởng lão này, mỗi người trên người cũng chỉ có một viên mà thôi, là dùng tới bảo vệ tánh mạng đồ vật. Vật này đủ để ngăn cản thần du cảnh cường giả công kích. Nhưng là mới vừa rồi thế nhưng thiếu chút nữa bị Ninh Giang một kiếm chém phá. Chư vị, bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Thượng quan Vũ mắt thấy một kiếm này uy lực, bị làm cho sợ đến sắc mặt trắng bệch, giống như trước lấy ra một viên hạt châu, bóp chặt lấy, tạo thành màn hào quang che chở mình. Mặt khác mấy đại trưởng lão không kịp đau lòng. Giống như trước bóp nát này viên bảo vệ tánh mạng dùng hạt châu. Cho là ở trên người bộ xác rùa đen, là có thể theo thủ hạ ta chạy trốn. Ta muốn giết người, lên trời xuống đất, không người nào có thể trốn. 10 vạn năm trước, Ninh Giang muốn giết người. Cho dù trốn lên cửu thiên, dưới đến cửu u, cũng sẽ bị hắn tìm ra. Suy kéo, thân hình hắn hóa thành một đạo kiếm quang, đuổi theo đi tới, lần nữa một kiếm bổ tới, phanh, màn hào quang bị đẩy lùi, như vậy tia sáng bị tiêu ma một chút, lĩnh vực lực thật đúng là phiền toái, Ninh Giang khẽ nói. Cho dù chỉ là một tơ lĩnh vực lực, dựa theo hắn đoán chừng, ít ra cũng có thể ngăn cản được hắn 10 kiếm ni loại tình huống này. Muốn giết chết một người vô cùng không dễ, bởi vì một kiếm chém tới, bọn họ còn có thể mượn cỗ lực lượng này, bay ra mấy ngàn trượng xa. Ha ha ha, Mộng Đạo Nhất, ngươi giết không chúng ta, mấy đại trưởng lão bắt đầu không có sợ hãi. Ninh Giang không nói gì, toàn thân hắc quang lưu chuyển, xuất hiện một con màu đen chim khổng lồ, thôn thiên tước pháp thân, hiện thế, hưu, thúc dục thôn thiên tước sau. Ninh Giang tốc độ nhanh đến mức tận cùng, mấy cái nháy mắt liền đuổi theo bọn họ, cắn nuốt thôn thiên tước miệng một tờ, một cỗ khổng lồ lực cắn nuốt tuôn ra hiện ra, cự đại kéo ra lực giống như biển sâu trong đại nước xoáy. Trong nháy mắt, năm đại trưởng lão đều giống như lâm vào vũng bùn trong. Tốc độ kịch liệt giảm bớt, đáng chết, người này rốt cuộc có bao nhiêu thủ đoạn, năm người cũng bị hù dọa thần sắc trắng bệch. Dùng huyết độn thuật, nhanh lên đi, Thượng Quan Vũ giống to, toàn thân tách ra huyết quang, làn da biến thành đỏ bừng, bỗng nhiên, hắn tốc độ tăng mau gấp 10 lần cũng không dừng lại. Huyết độn thuật, đây là một môn thiêu đốt trong cơ thể máu tươi độn pháp. Một khi dùng sau thân thể sẽ phải chịu nghiêm trọng cắn trả, thậm chí có thể tạo thành vĩnh cửu tính tổn thương, tỉ như tu vi nửa bước không tiến. Trong tình hình chung, bọn họ tuyệt sẽ không dùng này môn bí pháp, nhưng lập tức cùng đường, nếu như không dùng này pháp, tánh mạng cũng giữ không được, cái gì nhẹ cái gì nặng, bọn họ dĩ nhiên biết làm như thế nào lựa chọn. Mặt khác bốn vị trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không chút do dự, thúc dục huyết độn thuật, khiến cho tốc độ tăng vọt, trốn, này Mộng Đạo Nhất thật đáng sợ. Chỉ có trở lại tông môn, mới có biện pháp sống sót. Cứ như vậy, năm đại trưởng lão ở phía trước trốn, Ninh Giang ở phía sau đuổi theo, triển khai truy đuổi chiến. Bất quá có thể nhìn ra được, so sánh với huyết độn thuật, như cũ là Ninh Giang thôn thiên tước nhanh hơn một bậc. Mỗi khi thôn thiên tước đuổi kịp một người phía sau, Ninh Giang liền một kiếm chém ra, khiến cho màn hào quang kịch liệt vặn vẹo. Một lúc lâu sau, 9.000 dặm truy đuổi quá khứ, còn có 1.000 dặm, Tinh Kiếm Tông đi ra, chịu đựng, giờ này khắc này, năm đại trưởng lão toàn bộ biến thành huyết nhân, thương thế nghiêm trọng, màn hào quang mặc dù ngăn cản được Ninh Giang kiếm quang. Nhưng là như cũ có một phần bàng đại lực lượng chấn động đi vào, để cho bọn họ xuất hiện nghiêm trọng nội thương, khụ, lại là một kiếm rơi xuống. Thượng Quan Vũ há mồm phun ra máu tươi, này ngụm máu tươi bên trong, lại phun ra một khối nội tạng mảnh nhỏ, đáng hận, cho ta chịu đựng, nhìn tia sáng ảm đạm màn hào quang, Thượng Quan Vũ trong lòng lo lắng vô cùng, rốt cục, túc 1.000 dặm sau, phía trước, xuất hiện thành tấm núi cao, trên núi cao, xây dựng từng ngọn hành cung điện vũ, ha ha ha ha, Tinh Kiếm Tông đến. Mộng Đạo Nhất, ngươi đuổi theo giết chúng ta vạn dặm, lại có thể thế nào? Còn không phải giết không chúng ta? Thượng Quan Vũ phát ra cuồng tiếu, năm người mấy cái nháy mắt, liền vọt vào Tinh Kiếm Tông bên trong, thoáng cái, bọn họ đều có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Tinh Kiếm Tông rốt cục đến, ở nơi này, Ninh Giang còn có thể giết được bọn họ sao? Cái gì, hắn truy vào tới, chính là lúc này. Thượng Quan Vũ quay đầu nhìn lại, ánh mắt nhất thời hiện lên cự đại khiếp sợ, hắn cho là đến Tinh Kiếm Tông, Ninh Giang hẳn là xoay người chạy trốn, buông tha cho đuổi giết mới đúng, nhưng là người nào cũng không nghĩ tới, Ninh Giang thế nhưng trực tiếp vọt vào Tinh Kiếm Tông, giết tiến vào, vạn dặm đuổi giết, vẫn giết trên Tinh Kiếm Tông, này là bực nào lớn lối, ta nói rồi, ta giết được ngươi. Lên trời xuống đất cũng trốn không, coi như là này Tinh Kiếm Tông, cũng không giữ được nhóm các ngươi. Trảm thần kiếm, giết, theo Ninh Giang lạnh lùng thanh âm rơi xuống, theo kia mi tâm bên trong, năm chuôi trong suốt tiểu kiếm ngưng tụ ra. Đây là Yên Thần Quyết một đại sát chiêu. Phốc suy, Trảm Thần Kiếm vừa động, bắn tới, vốn là Tần Lâm cực hạn màn hào quang ở nơi này tiểu kiếm trước mặt. Phảng phất giấy giống nhau yếu ớt không chịu nổi, bỗng chốc bị xuyên thấu, bắn trúng năm người mi tâm ni. Hết chương.